Chương 309, con mồi canh ba. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên bản còn mỗi người đi trên đường người đi đường đống nhiên vội vội vàng vàng hướng phía tây chạy đi. Trương Lương dẫn đầu ngăn cản một cái từ bên cạnh đi qua người đi đường, hỏi vị lao ba này, mọi người vội vội vàng vàng như vậy, là muốn đi nhìn cái gì ôi chao? Phía trước trên mặt biển trồi lên một tòa đại sơn, nghe nói là tiên sơn, mặt trên còn có tiên nhân đây. Vị kia người đi đường không nghĩ tới sẽ bị Trương Lương ngăn lại, vừa định phát tác. Lại phát hiện trước mặt thiếu niên lang dáng dấp không tầm thường, lập tức cải biến khẩu phong, kể rõ lo ý có. Ý nghĩ. Thưa. Viện nghe người đi đường này thoại ngữ, thiên trà lập tức hưng phấn lên, không nghĩ tới tùy tiện đi ra đi bộ một chút, còn có thể gặp phải cái này sự tình. Lập tức hưng phấn lên, a hắc hắc, trên mặt biển tiên sơn xem ra lần này tới đúng rồi. Lúc này, từ Trương Lương cùng thiên trà bên cạnh đi qua người đi đường đều ở đây vùi đầu chạy đi, lẫn nhau trong lúc đó còn không quên thúc giục vài câu. Đoan đích thị nhiệt liệt hướng lên trời, đi mau, đi thôi, nhanh, có tiên sơn nha. Thiếu mưa cũng đã vội vàng chạy tới, nàng ngẩng đầu hỏi Trương Lương, xảy ra chuyện gì bọn họ nói cạnh biển có tiên sơn. Thiên trà sốt ruột nói, cực kỳ hiển nhiên, đối với dạng này chuyện mới mẻ, thiên trà là tuyệt không bằng lòng bỏ qua. Đi, chúng ta cũng đi nhìn. Nhìn thấy thiếu mưa cùng thiên trà đều có vài phần vẻ hiếu kỳ, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Biết hai người này đều là đối với cạnh biển tiên sơn hết sức hiếu kỳ, liền dứt khoát nói rằng. Được nghe Trương Lương thoại ngữ, thiên trà lập tức hưng phấn lên, nàng là tò mò nhất, lúc này cũng là hoạt động mạnh nhất, làm Trương Lương đáp ứng rồi sau đó, nàng lập tức thật nhanh đi tây vừa chạy đi. Vẫn chưa đi gần, liền nghe được xa xa trong đám người truyền ra hưng phấn tiếng nghị luận, mau nhìn. Ở đàng kia nhìn thấy hoa tiên sơn nha, còn có tiên nhân nha, thật xinh đẹp, thật lớn một ngọn núi nha. Ừm, rất nhanh, một nhóm ba người cũng đã đi tới cạnh biển. Trương Lương ngưng thần nhìn lại, có thể chứng kiến xa xa ngoài khơi mông thượng một tầng vũ khí, trong đó mơ hồ hiện hiện ra một cái đường nét, thoạt nhìn phảng phất như là một cái cự vô bá, cũng khó trách những người dân này sẽ tưởng tiên sơn hiện lên. Có ý nghĩ, thư viện mấy người đi đường đang ở nghị luận. Một cái người cao gầy hưng phấn nói ra, không nghĩ tới, truyền thuyết kia là thật, Đông Phương Hải Lý thật sự có tiên sơn ở đâu. Một cái khác người qua đường cười đắc ý, hắc hắc, ta nghe nói, chúng ta hoàng đế bên người quốc sư đã từng nói qua, trên biển Đông Phương có ba tòa tiên sơn, một tòa gọi Đồng Lai, một tòa gọi Phương Trượng, còn có một tòa gọi Doanh Châu. Người cao gầy trứng mắt, có chút giật mình, thiên nột Trương Lương thì là cao mày trầm tư, hoàng đế cái danh hiệu này. Không cần đoán cũng biết là nói Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, cũng chính là nàng mực có khai sáng hoàng đế tiếng xưng hô này, thế nhưng hoàng đế bên người quốc sư, người này là ai nghĩ tới đây, một cái tên người đã là miêu tả sinh động, từ phúc, cũng chỉ có hắn, lúc này có thể nói là Tần Thủy Hoàng trước mặt người tâm phúc. Người qua đường kia đang ở dương dương tự đắc cùng bên cạnh đồng bạn khoe khoang cùng với chính mình phi phạm kiến thức, đúng à, phía trên kia cư trụ tiên nhân, mặc kệ nam nữ đều đẹp đến kỳ cục. Hơn nữa, đã sống hơn ngàn năm trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, trên núi còn có một loại cây, mỗi 300 năm nở hoa, mỗi 300 năm kết quả. Phàm nhân nếu như uống dùng loại trái cây này sản xuất tiên tiểu, có thể trường sinh bất lao. A phàm nhân chỉ có thể xa xa chứng kiến, nhưng là lại vĩnh viễn không cách nào tới gần nó. Có người nói, có tiên duyên đích người mới có cơ hội leo lên tiên sơn, gặp phải tiên nhân. Người cao gầy nghe địa thần hướng không ngớt, thế nhưng... Dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới quá. A cái kia giảng giải người qua đường khinh thường nhìn hắn một cái, thôi đi, ngươi cho rằng đây lên tiên sơn người, dĩ nhiên là vẫn ở lại tiên sơn, vĩnh viễn sẽ không lại trở lại phàm giới. Á người cao gầy trợt, cái này ngược lại cũng đúng vậy a, phàm giới ở đâu có tiên giới như vậy khoái hoạt. Một bên lặng lẽ lắng nghe Trương Lương thầm nghĩ, thế gian này ở đâu có cái gì tiên giới, còn có cái này tiên sơn tiên nhân vừa nói. Phỏng chừng cũng là từ cái kia từ phúc bịa đặt giả tạo đi ra. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng dùng mình, nếu như lại nói tiếp, hắn xuyên Việt lại là để chứng minh gì đây, cái này thế giới không làm được thật có cái gì thần tiên, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền lắc đầu, đem chính mình cái này ý tưởng kỳ quái từ trong đầu xua tan. Một người bỗng nhiên lên tiếng, lời nói nội dung càng là hấp dẫn mọi người chú ý lực. Mau nhìn có tiên nhân nha, mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, À đâu có tiên nhân sẽ ở đó nhi ngươi xem nha. A nhìn thấy tiên nhân A nghe vừa rồi bên cạnh cái kia hai cái người đi đường đối thoại, lúc này thiên trà cũng là cảm giác được một tia hướng về. Tuy là nàng lúc này đối với tiên nhân không có gì khái niệm, lại đỡ không được cái kia phân hướng tới. Ai, thật là nhớ đi tiên sơn xem nhìn một cái đây này. Thiếu mưa cười trêu ghẹo thiên trà một câu, sau đó ngươi cũng có thể không cần lại về phàm giới đúng không? Ta mới không có, ta chỉ là muốn đi xem. Thiếu mưa thoại ngữ vừa ra, thiên trà liền vội vàng giải thích lên. Nhìn thấy thiếu mưa cùng thiên trà tranh cãi ầm ĩ, Trương Lương im lặng lắc đầu, là thiên trà giải thích đứng lên. Kỳ thực, liên quan tới trên biển tiên sơn có các loại truyền thuyết, thế nhưng mỗi loại truyền thuyết đều khác biệt rất lớn, không thể quơ đua cả nắm. Ngộng ngộng đồng đồng thiên trà có chút buồn bực ngẩng đầu, thật sao vậy, còn có cái gì truyền thuyết? Trương Lương vóc người cao ngất, ở trong đám người giống như hạc giữa bầy gà một dạng thấy được, ngược lại là dễ dàng hắn nhìn đám người chung quanh, hắn lúc này cũng là thấy được một đạo hết ý thân ảnh, trong lòng hơi động, chợt khôi phục bình tĩnh, sắc mặt như thường túi đầu, là thiên trà giảng giải đứng lên, còn có một loại thuyết pháp, chính là ở trên biển có một loại lớn vô cùng quái thú, là con trai. À quái thú, thiên trà nghe đến chữ đó mắt, kinh ngạc không thôi. Thấy thế, thiếu mưa không khỏi vô lực nâng chán. Ngu ngốc, đó là giao long một loại, bình thường trên biển điên cuồng mưa báo chính là do nó thao túng. Nó bình thường hấp thụ mây mù cùng phong vũ, khi trời sáng sủa thời điểm liền từ trong cơ thể phun ra, biến ảo thành một ngọn núi, hoặc là toàn bộ thành thị phồn hoa nổi đồng bền giữa không trung, hấp dẫn các phe hải thuyền hoặc là lữ khách đi qua. Thiên trà đã tại trong lúc bất chi bất giác bị Trương Lương giảng thuật hấp dẫn, thiếu mưa giảng giải ngược lại thì liên hồi nàng đối với con trai rất hiếu kỳ. Vậy, đi qua sau đó sẽ như thế nào hả? Trương Lương thanh âm trầm thấp, lúc này nghe, ngược lại là có vài phần phá lệ nhuộm đấm lực, mà lúc này, con trai liền trốn ở cái kia mảnh nhỏ mây mù hình thành huyễn cảnh sau đó, chờ đợi lấy nó con mồi. Nghe Trương Lương giảng thuật, cho dù là thiên trà, cũng xuống ý thức cảm thấy vài phần không đúng, con mồi. Trương Lương gật đầu, cho nên, gặp phải con trai đội thuyền cũng sẽ không bao giờ trở về địa điểm xuất phát. Người trên thuyền cũng liền vĩnh viễn tiêu thất. Còn như kết quả của bọn hắn, đã không cần Trương Lương nhiều lời, chỉ là từ phía trên trà vậy không nhẫn nhìn thẳng trên nét mặt cũng có thể thấy được, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương cái kia sinh động như thật miêu tả, hay là đối với thiên trà ấu tiểu tâm linh có vài phần đánh.